Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tin tức chiến sự về sự thất thủ của Huế, Đà Nẵng đã khiến tình hình rối ren về chính trị lại một lần nữa tràn lan trên đường phố Sài Gòn. Mặc dù đã lên truyền hình phát biểu nhằm úy lạo tinh thần dân chúng và binh sĩ, nhưng những lời có cánh của Nguyễn Văn Thiệu không che giấu được sự thảm bại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, Nguyễn Văn Thiệu bí mật chuẩn bị cho mình cuộc rút chạy cùng nhiều tài sản vơ vét được. Sau khi Đà Nẵng sụp đổ, tình hình miền Nam Việt Nam càng trở nên bi đát, hỗn loạn. Tướng tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu mạnh ai nấy chạy. Bản thân Trung tướng Ngô Quang Trường cũng bất lực trước sự hỗn loạn của quân lính và thừa nhận tình hình đã tuyệt vọng. Đề xuất triệt thoái căn cứ không quân Đà Nẵng của Ngô Quang Trường được chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, tư lệnh Sư đoàn 1 không quân, chấp thuận. Bản thân Ngô Quang Trường và Nguyễn Đức Khánh ngay sau đó cũng cấp tập cùng gia đình các tướng khác như tướng Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Duy Hinh, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tổng lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng, An Francis tìm cách rút chạy khỏi Đà Nẵng. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử. Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Phiên họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 do trưởng triệu tập, bàn kế hoạch lui binh khỏi Đà Nẵng không thành. Vừa khai cuộc ít phút, thì căn cứ Tiên Sa chìm trong đạn pháo của quân giải phóng. Hai trực thăng, trong đó có một chiếc của trường bị hỏng nặng. Pháo vừa dứt loạt, các tướng lĩnh còn lại của quân đoàn 1 mạnh ai nấy chạy. An Francis nhảy đạn lên trực thăng bay tuốt ra tàu Milan. Trường nhảy lên trực thăng của Khánh. Chiếc HU-1A của Khánh bị trúng mảnh pháo, thùng dầu chảy, cần lái bị cứng, xăng gần cạn. Cuối cùng cũng đáp được xuống phi trường non nước. Trường và Khánh vừa nhảy ra, đã bị quân cảnh gác căn cứ thủy quân lục chiến xông tới tước vũ khí cá nhân, không cho máy bay cất cánh. Đại tá Chí, tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến phải ra can thiệp. Trường và Khánh mới được giải thoát. Ngay sau đó, trường chuồn ra tàu hải quân chỉ huy HQ-404 về Sài Gòn. Lúc đó là 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 1975. Đó là thời khắc tắt thở của quân đoàn 1 và là phút cáo chung của chính quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng. Thế nhưng, lịch sử không chịu dừng ở đấy, mà còn ghi thêm một chuyện nực cười nữa. Hơn 5 tiếng đồng hồ sau đó, hồi 11 giờ 40 phút, theo lệnh của Thiệu, Cao Văn Viên còn điện hòa tốc bác bỏ đề nghị xin rút quân của trưởng và lệnh cho trưởng phải tử thủ Đà Nẵng bằng mọi giá. Lúc đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã hoàn toàn tan rã. Mọi liên lạc đã chấm dứt. Viên phải nhờ Bộ Tư lệnh Hải quân điện cho tàu chỉ huy HQ-404 để chuyển cho trưởng bức điện đó. Nội dung bức điện như sau. Công điện mang tay T 29 tháng 3 năm 75. 11 giờ 40 phút ngày 29 tháng 3 năm 1975. Kính gửi Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Quân khu 1, nhờ Bộ Tư lệnh Hải quân chuyển qua HQ-05. Bản văn số 10455 TTM P341. Bộ Tổng Tham mưu trân trọng chuyển đến quý Bộ Tư lệnh lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa như sau. Thứ nhất, mệnh lệnh tử thủ vẫn phải thi hành. Thứ hai, trong lúc cố gắng di tản tối đa dân chúng bằng tàu thủy. Thứ ba, đồng thời đừng để quân dụng quan trọng rơi vào tay địch. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiến hạm HQ-404 đưa trưởng về Sài Gòn. Trên tàu lúc đó có một lữ đoàn thủy quân lục chiến đi cùng. Khi tàu đang chạy ở ngoài khơi, Thiệu bắt được liên lạc, nói chuyện với trưởng. Thiệu yêu cầu trưởng quay lại tìm cách tái chiếm Đà Nẵng. Trưởng trả lời ngay là bây giờ lấy ai theo trưởng để quay lại tái chiếm Đà Nẵng. Lính tráng đã chạy mỗi người mỗi ngả. Cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Sau đó, trưởng được lệnh cho hạm trưởng ghé tàu vào Cam Ranh, bỏ hết thủy quân lục chiến xuống và chỉ chờ mình trưởng về Sài Gòn. Trưởng không chịu và nhờ hạm trưởng gọi về Bộ Tổng Tham mưu. Cuối cùng, tướng Viên đồng ý cho tàu chở tất cả về Sài Gòn. Vào lúc những dòng đầu của bức điện tuyệt mệnh trên được phóng lên không trung thì Alain Potier, giáo sư người Pháp, đu được lên càng chiếc máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ American. Đây là chiếc trực thăng của sứ quán Mỹ phái lên để cứu viên lãnh sự Mỹ Al Francis. Rút kinh nghiệm ở Buôn Ma Thuột, chiếc trực thăng vũ trang được phái lên từ sáng sớm ngày 29 tháng 3. Viên phi công cho máy bay quần lượn đến 11 giờ 30 phút trưa vẫn không bắt liên lạc được với Al Francis. Lúc đó, Al Francis đã chuồn được ra tàu Milan. Trong vòng lượn cuối cùng trước khi bay trở lại Sài Gòn, viên phi công đã nhìn thấy lá cờ Pháp phủ trên tường Trung tâm Văn hóa Pháp ở giữa Đà Nẵng. Biết có người cầu cứu, đã quay lại. Máy bay xa thấp vứt xuống mấy chữ nguệch ngoạc viết trên khẩu phần thức ăn của lính Mỹ, báo cho những người Pháp tới ngay sân bay dành cho máy bay lên thẳng ở gần đấy. Alain Potier và một số người Pháp vội kéo chạy tới thì bị binh lính Sài Gòn chiếm giữ sân bay dã chiến này xả súng nên phải quay trở lại. Chiếc trực thăng không hạ được mà cứ bay là là trên khu văn hóa Pháp, cách mái nhà chừng 2 mét. Alain Potier cuối cùng cũng đành liều mạng nhảy lên túm lấy càng máy bay. Một người khác cũng làm như vậy. Cả hai cứ quặt chặt chân vào càng máy bay và ngồi thu lư như thế tới 15 phút mới được kéo vào trong. Số phận cuối cùng đã mỉm cười với Alain Potier, người ngoại quốc cuối cùng thoát khỏi địa ngục Đà Nẵng. Lúc trực thăng bay qua phi trường, Alain Potier nhìn thấy cả biển người chen lấn hỗn loạn. Đúng lúc ấy, những trái đạn pháo của quân giải phóng rót tới, nổ tung trên các đường băng. Máy bay Boeing và các vận tải cơ cuối cùng còn mắc lại, lao bừa vào dòng người chật ních trên đường băng cất cánh. Nhiều người bị cánh máy bay phạt đứt ngang thân, bị trúng đạn của lính Sài Gòn xả theo, hoặc vì liều mạng bám càng đã rơi từ trên cao xuống. Một phóng viên Mỹ có mặt trong đám hành khách chen nhau chật ních trong chuyến bay cuối cùng rời khỏi phi trường Đà Nẵng đã gọi đó là chuyến bay thoát khỏi địa ngục và mô tả trong bài báo của mình. Chuyến bay cuối cùng lăn bánh khỏi sân bay Đà Nẵng trong kinh hoàng chật ních người. Khi chiếc vận tải phản lực cỡ lớn chạy xuôi đường băng, thì một lính ngụy vì không lên được máy bay đã rượt theo ném một quả lựu đạn vào cánh máy bay. Lựu đạn nổ xé toác cánh đỗ của máy bay, trong khi rocket của quân giải phóng rót tới nổ chặn đầu đường băng. Nhiều người trong cơn tuyệt vọng đã bám lấy càng và cánh máy bay. Nhiều người đã bị nghiền nát. Một số xác chết bị cuốn nát trong hốc bánh xe. Nhiều người bị rơi xuống khi máy bay lên cao. Mọi thứ mang theo được vứt xuống đất, nhưng máy bay vẫn quá nặng. Nên khi ở độ cao trên 1.000 mét, các nhân viên hàng không và lính trên máy bay đã phải dùng vũ khí và vũ lực ném gần 100 người xuống đất qua cửa chuyển hàng hóa phía sau. Cánh cửa giữ buồng lái đầy máu. Đấy là chiếc Boeing 727, chiếc máy bay cuối cùng rời khỏi địa ngục Đà Nẵng. Cũng vào thời điểm đó, Al Francis, Tổng lãnh sự Mỹ ở Đà Nẵng, bước ra khỏi chiếc trực thăng HQ-65 với bộ mặt phờ phạc, đờ đẫn đằng sau bộ râu xồm, đến thẳng sứ quán Mỹ kể lại cho Đại sứ Martin toàn bộ những chi tiết bi thảm về cuộc tháo chạy khỏi Đà Nẵng. Ngồi phịch xuống chiếc ghế kê ở góc phòng làm việc của Martin, Francis nói: "Thưa ngài đại sứ, Đà Nẵng đã mất, quân đội của tướng trưởng không còn nữa." Martin cười thản nhiên và lắc đầu. Vừa được Thiệu cam kết sẽ lấy lại quân khu 1 bằng mọi giá, Martin không thể tin là Đà Nẵng đã mất. Martin thốt ra như người nói thầm: "Không, quân khu 1 không mất, Đà Nẵng không mất. Tin tức tôi nhận được thì trái lại." Francis không kiềm chế được, thần kinh bị căng thẳng quá mức sau những gì khủng khiếp vừa được tận mắt chứng kiến, đã nổi cáu: "Tôi vừa Đà Nẵng về với đám tàn quân của tướng trưởng. Tôi nói, quân khu 1 đã đi đứt rồi, Đà Nẵng đi đứt rồi. Ngài đại sứ không tin, cứ lấy trực thăng lên đấy mà xem." Bị đốt vào mặt, Martin phật ý, lặng đi một lúc, rồi lái sang chuyện khác, hỏi thăm sức khỏe của Francis và tiễn Francis ra khỏi phòng. Và cũng từ giờ phút ấy trở đi, Francis, một người trong cuộc, cương vị cao, được Martin trọng dụng, trở thành người ngoài cuộc. Ngay tuần lễ sau đấy, Francis bị chuyển xuống làm việc ở tầng cuối cùng, trong một căn buồng nhỏ và không được đặc quyền ra vào phòng làm việc của Martin nữa. Vào thời điểm đối thoại căng thẳng giữa Francis và đại sứ Martin, Vũ Trung Hương, đại tá, trung đoàn trưởng, trung đoàn 2, sư đoàn 3 bộ binh, dẫn đám tàn quân chạy về tới căn cứ non nước. Trên trời, trực thăng ào ào bay về phía nam, dưới đất, thủy quân lục chiến chen nhau lội xuống tàu ra biển. Súng ống, thủy quân lục chiến vứt lại cả đống trên bờ biển. Cả những vũ khí hiện đại như hỏa tiễn, đại bác không giật 90mm, hồng ngoại tuyến X-202. Giữa quang cảnh hỗn loạn ấy, Hương lên máy PRC-25 kêu cứu. Cuối cùng, bắt liên lạc được với Nguyễn Duy Hinh, thiếu tướng, tư lệnh sư đoàn 3. Hình quát trong máy báo cho Hương biết sẽ có tàu đến đón và cho địa điểm tàu ủi bãi bốc quân. Hương chờ tới 13 giờ chiều vẫn không thấy tàu đến. Tàu của thủy quân lục chiến lại đậu quá xa. Lính liều mạng bơi ra, biển động khiến người chết đuối không biết bao nhiêu mà kể. Ba lô quần áo bị sóng biển đánh dạt vào bờ cả đống. Mãi tới 17 giờ chiều ngày 29 tháng 3, qua ống nhòm, Hương phát hiện được một tàu loại gian vận HQ-403 cập bãi cách xa chừng 4 km. Hương và đám tàn quân chạy thục mạng tới. Nhưng tàu đậu xa, neo lại đứt, sóng rất mạnh. Tàu hết trôi ra lại dạt vào, làm trôi rất nhiều binh lính. Nhờ có chiếc xe bọc thép lội nước M113, Hương mới trèo được lên tàu HQ-403. Đây là chiếc tàu hải quân cuối cùng rời Đà Nẵng, gia nhập đoàn tàu di tản, đang đối nhau trên hành trình tháo chạy về phương Nam. Cũng trong cảnh hỗn loạn cuối cùng ấy, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và tướng Bùi Thế Lân, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền Phương, bị bỏ lại văn phòng Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 tại Tiên Sa. Thoại và Lân đã phải vượt bộ qua dãy núi phía sau mới tới được bờ biển. May có một tàu nhỏ hải quân do Hồ Văn Kỳ Tường, em trai Thoại, là chỉ huy hải khu Đà Nẵng chạy ngang qua, phát hiện ra nên ghé vào chở Thoại và tướng Lân đi. Còn tướng Khánh hốt hoảng tháo chạy, đã không chuẩn bị đủ xăng bay ra xa, phải đáp trực thăng ở bãi cát Sơn Trà, rồi lội ra tàu HQ-404 cùng trưởng về Sài Gòn. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, chiếc tàu chiến HQ-404 loại tàu chỉ huy và một số tàu của Hải quân cập bến cảng Bạch Đằng, Sài Gòn. Đám tướng tá quân đoàn 1 thất trận, mệt mỏi và đói khát, lếch thếch lên bờ. Trưởng đi theo sau mấy chuẩn tướng thiếu tướng của mình. Trưởng cố đóng vai một viên tướng uất hận vì thất trận, lê từng bước lên bến. Hai lính cận vệ xốc nách dìu hai bên, khiến cho khổ người cao gầy và khuôn mặt của trưởng càng thêm thiểu não. Về Sài Gòn, trưởng được bổ nhiệm vào Bộ Tư lệnh Hành quân Lưu động ở Bộ Tổng Tham mưu. Tại đây, trưởng gặp Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, và chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân tại Đà Nẵng, đang ngồi viết bản tự khai. Chuẩn tướng Lâm Quang Thi, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1 thì bị phạt quản thúc về tội bỏ Huế. Tướng Thi là người kiên quyết bảo vệ Huế, chỉ chịu rút quân khỏi Huế khi có lệnh của Thiệu, vậy mà bây giờ lại bị quản thúc. Hôm sau, trong buổi họp Bộ Tổng Tham mưu, trưởng đứng lên chất vấn Cao Văn Viên. Việc phạt tướng Thi và hai tướng Thoại và Khánh đều không đúng. Họ chỉ là thuộc cấp của tôi. Họ chỉ làm theo lệnh của tôi. Họ không có tội gì cả. Nếu có phạt, thì xin hãy phạt tôi đây này. Phòng họp lặng ngắt. Đại tướng Cao Văn Viên nhìn qua Trung tướng Trần Văn Đôn vừa bỏ giờ chuyến công du từ Pháp về, mới đảm nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng. Đôn Viên chưa kịp nói gì, thì tướng Lê Nguyên Khang, phụ tá hành quân của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng, đã bực dọc thốt lên. Anh em chúng tôi không có tội tình mẹ gì cả. Thế lời nói của tướng bại trận chẳng còn có tác dụng gì. Ngay sau đấy, trưởng cáo bệnh chui vào nằm bẹp trong Tổng y viện Cộng Hòa. Sau mấy bữa bày trò tuyệt thực để tô vẽ cho hình ảnh một viên tướng sẵn sàng tuẫn tiết của mình, trưởng lại đốc rượu và ăn uống như thường. Mỗi khi có quan chức nào của Sứ quán Mỹ hoặc Bộ Tổng tham mưu vào thăm, là trưởng lại bưng mặt khóc tu tu. Trưởng đà kích Thiệu đã ra lệnh lung tung làm rối loạn sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 trong những ngày tháng cuối cùng của Đà Nẵng. Trong khi đó, Thiệu không thèm để ý đến trưởng. Thiệu đang điên đầu lo đối phó với những thảm bại mới trên chiến trường. Thế nhưng, Cao Văn Viên với tác phong quan dạng của mình, tác phong của một viên tướng Sa Lông lúc nào cũng muốn nêu cao quân phong quân kỷ, đã bắt trưởng và tất cả các tướng tá của quân đoàn 1, quân đoàn 2 chạy thoát về Sài Gòn phải làm phúc trình để truy cứu trách nhiệm. Ra lệnh vậy thôi, nhưng Viên chẳng có thời gian đâu mà đọc những bản phúc trình dài dòng của Ngô Quang Trưởng, Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1, Lâm Quang Thi, Chuẩn tướng Tư lệnh Phó Quân đoàn 1, Nguyễn Đức Khánh, Chuẩn tướng Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, Đại tá Nguyễn Thanh Chí, Tư lệnh Phó Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, Phạm Văn Phú, Thiếu tướng Tư lệnh Quân đoàn 2, Chuẩn tướng Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2, và cả lô tướng tá thuộc các quân binh chủng của quân đoàn 1, quân đoàn 2 bại trận chạy về Sài Gòn trình diện, nộp Bộ Tổng tham mưu xếp dày cộp trong cặp hồ sơ. Đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, ta đã thu được toàn bộ hồ sơ tài liệu của Cao Văn Viên. Trong đó có hàng chục bản tường trình của các tướng lĩnh quân đội Sài Gòn bại trận. Trong phần nhận xét tổng quát kết thúc bản phúc trình, Nguyễn Đức Khánh đã thẳng thắn nêu lên 8 nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa của Sư đoàn 1 không quân ở Đà Nẵng. Thứ nhất, trước ngày 28 tháng 3, phi trường Đà Nẵng rất rối loạn do dân tị nạn và lính đào ngũ gây ra. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 không quân đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng không đạt được kết quả khả quan. Thứ hai, số đông quân nhân đã hiểu lầm lệnh di tản phi cơ nên oán hận cấp chỉ huy, cho rằng cấp chỉ huy đã giấu không cho họ biết lệnh di tản. Thứ ba, phi trường đã bị pháo kích nặng nề nên hoạt động của không quân rất khó khăn, phương tiện liên lạc bị thiệt hại nhiều. Thứ tư, thời tiết xấu không thể sử dụng không quân để chống trả địch được nhiều. Thứ năm, lệnh di tản không phổ biến được vì mất liên lạc với các quân nhân trực thuộc. Vì vậy, không một quân nhân nào của Sư đoàn 1 không quân di chuyển được ra bãi biển Nam Ô để lên tàu di tản. Thứ sáu, không thiết lập được cầu hàng không để di tản vì địch có tiền sát viên hướng dẫn pháo kích. Thứ bảy, phút chót không trình được lệnh di tản với Trung tướng Tư lệnh trưởng không quân vì hệ thống liên lạc bị đối phương pháo kích hư hỏng nặng. Thứ tám, đã cố gắng hết sức liên hệ với các cấp chỉ huy bạn để tìm cách đối phó, phối hợp di tản các quân nhân của Sư đoàn 1 không quân. Nhưng do thời tiết quá xấu, không gặp ai, và do thời gian quá eo hẹp nên không thực hiện được. Trong tổng số 6.700 quân nhân của Sư đoàn 1 không quân, chỉ có chưa đầy 2.000 người di tản được khỏi Đà Nẵng. Nhiều máy bay, trong đó có cả máy bay phản lực oanh kích, phải bỏ lại phi trường. Riêng Ngô Quang Trưởng đã dành khá nhiều tâm sức để đúc kết bản phúc trình. Mặc dù thảm bại nhục nhã, chỉ có rút chạy cũng không xong, và quân đoàn 1 đã bị xóa sổ. Ngô Quang Trưởng vẫn tự mê hoặc mình. Trưởng thấy có nhiệm vụ phải đứng trên cương vị tư lệnh một quân đoàn lớn nhất, tư lệnh một quân khu quan trọng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để đúc kết chiến tranh. Mãi đến ngày 10 tháng 4 năm 1975, Trưởng mới nộp cho tướng Viên bản phúc trình dài dằng dặc với đầu đề khá lâm ly. Phúc trình ủy khúc các sự kiện xảy ra tại quân khu 1 trong giai đoạn di tản chiến thuật hồi tháng 3 năm 1975. Thế nhưng, bản phúc trình của Trưởng chẳng có đúc kết gì hết. Trưởng không dám thừa nhận những sai lầm của mình cùng sự kém cỏi của sĩ quan binh lính dưới quyền. Trưởng trút bỏ tất cả những đổ vỡ của vùng 1 cho hoàn cảnh bất lợi của chiến trường, cho tương quan lực lượng quá chênh lệch. Sau khi điểm lại diễn biến từng ngày của chiến trường vùng 1 kể từ ngày 13 tháng 3 năm 1975, ngày mà Trưởng được thiệu triệu về Sài Gòn dự phiên họp hạn chế của Hội đồng An ninh Quốc gia, bàn về việc phòng thủ tại quân khu 1. Trưởng kết thúc bản phúc trình của mình bằng một giọng cải lương lâm ly, tưởng như trong những dòng đúc kết ấy có cả những giọt nước mắt lã chã của Trưởng. Công việc hàng ngày đều được báo cáo đầy đủ về Sài Gòn để trình lên Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên. Những biến cố quan trọng, tôi đích thân tường trình lên Tổng thống và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng và chỉ chịu ngừng khi hệ thống liên lạc bị pháo kích làm ngưng trệ hoàn toàn. Để kết thúc bản phúc trình này, tôi xin xác nhận là chỉ huy các cấp tại quân đoàn 1, quân khu 1 đã cố gắng đến hơi sức cuối cùng. Nhưng vì có thể phạm phải một vài lỗi lầm chiến thuật, hoặc vì không thể hình dung được đúng mức vấn đề trọng đại trong khi phải vội vã thi hành nhiệm vụ, hoặc vì không có may mắn khi thi hành, nên đã phải gánh chịu những hậu quả buồn thảm. Với tất cả sự thành thật, tôi đúc kết bản phúc trình này, và với tư cách Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1, tôi nhận lãnh tất cả trách nhiệm về những gì đã xảy ra trong phạm vi thẩm quyền. Sài Gòn, nước Mỹ và phương Tây chấn động với tin Đà Nẵng sụp đổ. Bí thư báo chí Nhà Trắng ngày 30 tháng 3, một ngày sau khi Đà Nẵng thất thủ, thông báo với các nhà báo rằng Tổng thống Gerald Ford coi Đà Nẵng thất thủ là một tấn thảm kịch lớn của nhân loại. Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 2 tháng 4 năm 1975, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Schlesinger miêu tả tình hình quân sự ở Nam Việt Nam là nghiêm trọng và bi đát. Các phòng tuyến bảo vệ Sài Gòn sẽ bị thử thách nghiêm trọng trong vài tuần nữa, và tổn thất trang bị của quân Sài Gòn ở quân đoàn 1 và vùng 1 có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức của chính phủ Hoa Kỳ ở tất cả các cấp bậc đã kinh hoàng trước sự thất thủ của Đà Nẵng, sự tan rã đột ngột của tình hình tại Nam Việt Nam. BBC sáng ngày 2 tháng 4 năm 1975. Ngày 31 tháng 3, trong bài xã luận với nhan đề Nỗi thống khổ của một dân tộc, báo Le Monde viết, gần 1 triệu sinh linh bị ném lên các nẻo đường của Nam Việt Nam. Người ta xông lên các máy bay vận tải để chiếm chỗ, liều mạng bám vào những thành xe cam nhông đã chất đầy người. Đám đông xô đẩy, dẫm đạp nhau tại các cầu tàu. Quang cảnh đó làm thức dậy tấn thảm kịch của lương tri thế giới tưởng không bao giờ có thể nguôi đi nổi. Bộ máy chính quyền Sài Gòn sụp đổ từng mảnh lớn khi mà các viên chức từ bỏ nhiệm sở, quân đội đại bại hoảng loạn chạy qua các thành phố làng mạc với đám binh lính thất thần nhếch nhác, chỉ còn mong sao cứu được mạng sống của chính mình. Sự lúc nhúc hốc hác của dân tị nạn và lính đào ngũ cùng sự tan rã của Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn sẽ còn mãi như một trong những cảnh tượng thương tâm nhất của thế kỷ. Nó biến thành trò cười trước lịch sử. Xã luận báo Daily Mail ngày 1 tháng 4 thì đưa ra lời cảnh báo. Sau khi Đà Nẵng thất thủ, Sài Gòn bị đe dọa trực tiếp, sắp đến lúc Mỹ phải nhận một trong những cái tát nảy lửa nhất của lịch sử nước Mỹ. Đầu đầu, các nước bạn của Mỹ cũng phát sợ, và những nước kẻ thù của Mỹ thì châm biếm Mỹ là con hổ giấy. Sự đảo lộn ghê gớm ấy chỉ cần có mấy tháng là đã xảy ra rồi. Sự sụp đổ của Đà Nẵng là một thảm họa của loài người. Nhưng đấy còn là một lời cảnh báo rằng chúng ta ở Tây Âu phải tự lo lấy việc phòng thủ riêng của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Các bạn có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.